Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 170, đi ra hỗn. Sớm muộn muốn còn, thượng, toàn cuộc tranh tài tiến hành rồi 57 phút. Nottingham Forest cùng Sporting Lisbon đánh thành 2-2 hòa. Như vậy điểm số là ở Forest 2 bóng dẫn trước thời điểm không ai từng nghĩ tới. Điều này có ý vị gì? Sporting Lisbon ở sân khách bắt được quý giá sân khách ghi bàn. Hơn nữa còn là hai cái. Loại này thành tích đã để bọn họ nửa người dò vào tứ kết. Cứ thế từ bỏ sao? Không có đạo lý này. Hiệp 1 còn có 30 phút. Hiệp 2 còn có 90 phút. Hiện tại liền từ bỏ vì là thời thượng chào buổi sáng. Đan quay đầu nhìn một chút ghế dự bị. Thay thế bổ sung các cầu thủ đều ở bên ngoài làm nóng người. Hắn suy nghĩ một chút. Để Chris Church đi đem Mikel Arteta gọi trở về. Tình huống rất tệ. Mikel, Đan đối với đứng ở trước mặt mình Arteta nói. Người gặp đánh thành như vậy sân nhà sao? Ở khách cuộc tranh tài thật giống là chúng ta. Ta muốn ngươi lên sân khấu đánh tiền vệ cánh phải. Mặc dù là ở đường biên. Nhưng ngươi vẫn cùng ngươi trước đây như vậy đá tổ chức tấn công. Arteta gật gù. Ta rõ ràng. Ông chủ. Mặc dù là Espanyol. Nhưng hắn đã ở Scotland đá một cái mùa giải. Dùng tiếng Anh giao lưu không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta nhất định phải lại ghi bàn. Cho đội hữu sáng tạo cơ hội hoặc là chính ngươi đến cũng có thể. Đi thôi, nói cho bọn họ biết, tấn công, ngoại trừ tấn công, cái gì cũng đừng nghĩ. Ở khoảng cách thi đấu còn có 30 phút mới lúc kết thúc. Tony Dan huấn luyện viên dùng hết trong tay hắn toàn bộ 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Mikel Arteta thay đổi Rutan Ban, Forest giảm thiểu một tên hậu vệ cánh, mà gia tăng rồi một tổ chức giữa sân. Hiển nhiên, Dan cũng không mong muốn liền như vậy kết thúc thi đấu. Cứ việc tình huống đã rất tồi tệ. Bọn họ ở chính mình sân nhà cùng đối phương đánh thành 2-2 hòa. Ở Arteta đứng ở bên sân chờ đợi lên sân khấu thời điểm. Thấy cảnh này người đều ở trong lòng muốn bị thay đổi hẳn là Viduka. Một cái tiền đạo đổi một cái giữa sân. Duy trì trận hình cùng phòng thủ ổn định. Mới là bình thường địa thay đổi người phương pháp. Không nghĩ tới Đan trực tiếp lui lại một tên hậu vệ. Cải đánh ba hậu vệ, đã không để ý phòng thủ, Đan trong lòng rõ ràng, hiện tại Sporting Lisbon sĩ khí dồi dào, nếu như tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, e sợ không phải biện pháp, huống hồ đã làm mất đi hai cái sân nhà bóng, như thế nào đi nữa tăng mạnh phòng thủ ý nghĩa cũng đã không lớn, không bằng công đi ra ngoài, tranh thủ bắt cuộc tranh tài này, hai cái mất bóng sự tình sau đó suy nghĩ thêm. Hắn chính là không thể chịu đựng thua trận cuộc tranh tài này. Nếu như thua thi đấu, Isut chẳng phải là nhận không tổn thương. Jokut không phải không công bị phạt xuống sân. Tại đây dạng thi đấu bên trong thua trận, Đan nên mang theo ra sao tâm tình đi gặp nằm ở bệnh viện Isut. Arteta chạy lên tràng, cao giọng kêu để các đồng đội chú ý. Sau đó hắn về phía trước vẫy tay. Tấn công. Ông chủ để chúng ta tấn công. Thời gian sau này bên trong. Forest ở sân nhà fan bóng đá một làn sóng cao hơn một làn sóng trợ uy trong tiếng một lần nữa phát. Động thế tiến công. Bọn họ cùng Đan là một ý nghĩ. Ai cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong thua trận. Này đã không quan hệ thắng bại. Quan hệ này đến bọn họ địa vinh dự. Nếu như các ngươi dùng quang minh chính đại biện pháp đánh bại chúng ta. Chúng ta không lời nào để nói. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi chơi đùa âm. Vẫn muốn nghĩ thực hiện được. Không cửa. Phòng thủ. Không muốn. Có bản lĩnh các ngươi liền công. Vấn đề là các ngươi tấn công đến mức tới sao. Mark Viduka. Sút gôn đẹp đẽ. Cao một điểm. Ricardo ra sức cứu thua vẫn cứ không có đụng tới bóng. Có điều hắn rất gặp may mắn. Hiện tại là Forest tấn công. Arteta phi thường sinh động. Vừa mới lên tràng 10 phút không tới. Hắn đã có 2 lần diệu truyền. Đáng tiếc các tiền đạo cũng không có nắm lấy cơ hội. Lần này hắn gặp truyền cho ai đó. đột phá. Một mình hắn dẫn bóng đột phá. Arteta đột phá đảo loạn Sporting Lisbon hàng phòng thủ. Vì là đội hữu sáng tạo cơ hội. Có điều lần này, Crow vẫn như cũ không nắm chắc được. Hắn sút gôn lệch thái quá. Sporting Lisbon fan bóng đá môn ở trên khán đài vì hắn vỗ tay lên. Cứ việc hiện nay vẫn không có thu được cái gì hiệu quả. Thế nhưng Forest biểu hiện ra khí thế nhưng để các fan bóng đá đối với bọn họ tràn ngập tự tin. Anta rất phi thường sinh động. Có hắn ở đây trên. Forest giữa sân tổ chức càng có tự. Tấn công phương hướng mục đích càng rõ ràng. Không còn là mù quáng mà về phía trước chuyền bóng. Albertini tuy rằng cũng rất rõ ràng. Có điều hắn khoảng cách trước sân tất càng còn cách một đoạn. Hắn phát động tấn công càng nhiều dựa vào truyền xa. Arteta thì lại có thể càng tới gần đối phương khung thành. Truyền tới bóng càng có uy hiếp. Đan rất hài lòng Arteta biểu hiện. Chứng minh chính mình này bút chuyển nhượng một điểm không thiệt thòi. Ở hắn trong ký ức. Người này nhưng là sau đó Everton giữa sân hạt nhân. Chỉ là bắt đầu từ bây giờ. Hắn muốn thành xâm lâm đội địa giữa sân hạt nhân. Thật khó có thể tin. Thiếu một người Nottingham Forest nhưng đè lên Sporting Lisbon đội đánh. Nếu như nói đây là ưu thế sân nhà, ta muốn sẽ không có người biểu thị đồng ý. Sporting Lisbon huấn luyện viên đã đối với hiện tại kết quả này rất hài lòng. Coi như cuối cùng bọn họ thua thi đấu. Có thể ở sân khách bắt được hai cái ghi bàn. Hắn đã không cái gì đòi hỏi. Trở lại sân nhà. Hai người này sân khách ghi bàn có thể làm bốn cái đến dùng. Liền nhìn thấy Forest thế tiến công mãnh liệt lên. Hắn thẳng thắn đổi cầu thủ hậu vệ. Tăng mạnh phòng thủ. Nếu như có thể đem thế hòa duy trì đến kết thúc. Cái kia càng là không thể tốt hơn. Liền trên sân liền xuất hiện như thế kỳ quái một màn. Thiếu một người Forest đè lên Sporting Lisbon một hiệp tấn công dồn dập. Nhiều một người Sporting Lisbon trái lại cử đi cầu thủ hậu vệ rùa rụt cổ ở phía sau một hiệp. Nani có chút bất đắc dĩ. Hắn lên sân khấu chính là vì tấn công. Vì ghi bàn mà tới. Thế nhưng còn không khi hắn có càng nhiều càng xuất sắc phát huy. Đội bóng địa chiến thuật liền lại thay đổi. Phòng thủ thành hạng nhất đại sự. Hắn nhất định phải lùi lại phòng thủ. Trước sân một cái tiền đạo cũng không lưu lại. Khỏi nói hắn cái này tiền vệ. Nhưng hắn không thích phòng thủ. Công việc này làm ra quá khó chịu. Có đến vài lần, hắn tự do ở toàn đội trận hình biên giới. Ảo tưởng chính mình có thể được một cơ hội như vậy đối phương quy mô lớn tấn công. Phòng thủ trống vắng, ta mới cắt bóng thành công. Thế nhưng phía trước không người. Vừa lúc đó, chính mình đột nhiên giơ lên cao cánh tay. Hướng về các đồng đội biểu thị sự tồn tại của chính mình. Sau đó một cước tinh chuẩn truyền xa. Đem bóng đá đưa đến chính mình dưới chân. Phía trước vùng đất bằng phẳng. Hắn xoay người. Dẫn bóng. Đột phá. Một người bỏ qua rồi hết thảy truy binh. Cùng Forest thủ môn một chọi một. Dùng đẹp đẽ nhất động tác lắc bỏ cái kia đáng thương thủ môn. Sẽ đem bóng đá đứng ở trên đường biên ngang. Chờ bọn hắn truy lúc trở lại. Dùng gót chân đem bóng đá khái vào khung thành. Sau đó đem ngón trỏ đặt ở bên mép. Làm cho đối phương fan bóng đá toàn bộ câm miệng. Cảm giác này tuyệt vời bao nhiêu. Nhưng là hiện tại. Pinto đều là đang nhắc nhở hắn muốn phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Hắn đều nghe chán. Bóng đá thi đấu chính là cái gì? Phòng thủ. Chó má. Chính là tấn công. Vì ghi bàn, không thể vào bóng địa bóng đá có ý nghĩa gì. Chúng ta hiện tại chỉ là thế hòa. Các ngươi liền đầy đủ. Ta có thể không? Arteta ở trước sân khống chế bóng. Đồng thời ngẩng đầu tìm người. Ở trong lòng tính toán nên làm sao truyền. Nani đột nhiên từ tà đâm bên trong giết ra. Đưa chân liền muốn đi đoạn Arteta trái đất. Arteta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Nani thành công đem bóng sao đi. Arteta mất bóng. Này thật là đòi mạng. Nhìn thấy Nani sao đi Arteta bóng. Đan phản ứng đầu tiên là. Nếu như út ở. Bị đoạn liền bị đoạn. Có điều làm hắn hiểu được sau khi. Ngay lập tức nhảy đến bên sân. Trùng trong sân giống to. Ngăn cản hắn. Đáng chết, Albertini nhìn thấy Nani cắt bóng thành công. Không giống nhau, không chờ Dan phản ứng lại. Hắn đã sớm nhằm phía đối phương. Cứ việc hắn hiện tại rất mệt. Ít đi út, hắn địa công tác áp lực quá nặng. Tuy rằng thi đấu mới tiến hành rồi 7 phút thứ 14. Thế nhưng hắn hiện tại thân thể so với bình thường 7 phút thứ 14 đều còn mệt hơn. Thể lực tiêu hao để hắn đã không thể thường thường đi tới tham dự tấn công. Arteta lên sân khấu giải phóng hắn. Hắn có thể lưu ở hậu trường phòng thủ. Trước đây tình huống như vậy đều là giao cho út đi giải quyết. Hiện tại đến phiên hắn đến rồi. Bất kể nói thế nào, ta cũng là tiền vệ trụ A. Đi tới trợ giúp hắn. Tát Pinto nhìn thấy Nani cắt bóng thành công. Hắn biết cái này có thể là một lần khóa chặt thắng cục. Chuyển bại thành thắng tuyệt hảo cơ hội. Tuyệt đối không thể dễ dàng ném mất. Liền cũng không lo lắng nhiều. Phất tay để đội bóng trước ép. Biến thủ thành công, dẫn bóng Nani quét đến một bóng người chính đang hướng về mình vọt tới. Hắn không biết vậy là ai. Này không trọng yếu, ngược lại bất kể là ai, cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành chính mình một trận chiến thành danh giấc mơ. Đây là cơ hội của ta. Ta nhất định phải nắm lấy. Albertini cùng Nani khoảng cách chính đang đến gần bên trong. Tốc độ của hắn đã chạy có điều Nani. Hết thảy hắn biết khi bọn họ gặp gỡ thời điểm ngăn lại này bóng. Bằng không hắn liền không có cơ hội. Chỉ có này một cơ hội. Chính là ở đây. Nani dự định tới một lần tiết tấu trên đột nhiên biến hóa. Lắc bỏ nhìn qua vọt tới quá đột nhiên Albertini. Thế nhưng khi hắn đem tốc độ buông ra. Chuẩn bị đem bóng đá từ đối phương giữa hai chân đưa đi. Sau đó người bóng đi qua thời điểm. Albertini đột nhiên trùng bắt đầu lo lắng. Hai chân cấp tốc hợp lại ép xuống. Đem bóng đá đương đi. Lúc này, Nani đã tránh khỏi Albertini. Chuẩn bị tiếp tục dẫn bóng. Nói cách khác chính là hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi đối với bóng đá khống chế hắn bị phản đứt. Đoạn mất, muốn mặc ta đang. Bồ Đào Nha tiểu tử. Người thật sự cho rằng ta già rồi sao? Albertini cũng không quay đầu lại đi liếc mắt nhìn bại tướng dưới tay hắn. Mà là để cho để bởi vì ngạc nhiên mà quay đầu lại Nani một cái kiêu ngạo bóng lưng. Vừa do thủ chuyển công Sporting Lisbon liền ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh công. Hiển nhiên là không thể. Thủ thì cần muốn lập tức trở về phòng thủ. Có thể Forest gặp cho bọn họ cơ hội như vậy sao? Đáp án là không. Albertini truyền thẳng tìm tới Arteta. Arteta không giữ bóng truyền cho Viduka. Viduka luân chân làm dáng gõ cửa. Thừa dịp đối phương tiến lên giam giữ thời điểm hắn nhưng đem bóng truyền cho Crow. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 170, đi ra hỗn. Sớm muộn muốn còn. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.